Kỷ Ninh cài bút lông lên, nhìn qua Cửu Liên. Cửu Liên nhìn Kỷ Ninh, Kỷ Ninh, ngươi có cảm giác thấy rằng, ngươi có chút quá thân mật với Thu Diệp không? Kỷ Ninh ngẩn ra. Ta thấy ngươi đối đãi với Thu Diệp cũng chẳng khác gì ta mấy. Cửu Liên nhìn Kỷ Ninh. Ta mới là đạo lữ của ngươi, còn nàng chỉ là hầu gái của ngươi. Ha ha ha. Kỷ Ninh nở nụ cười. Nàng suy nghĩ nhiều rồi. Không phải. Cửu Liên vo nói. Ta không phải muốn so đo với chàng, nhưng chàng sau này nhất định sẽ càng ngày càng mạnh lên, địa vị cũng càng ngày càng cao, theo đó người đi theo cũng càng ngày càng nhiều. Nếu nhiều người quá, thì sẽ quản thế nào, nhất định phải có quy tắc rõ ràng. Không có quy củ thì làm sao có thể làm được tôn ti trật tự đều phải rõ ràng. Thu Diệp là hầu gái thì phải hầu hạ, nếu tôn ti không phân biệt ra thì cứ thế mà loạn lên à. Từ nhỏ Cửu Liên đã học tập ở Đông Duyên tộc những lý lẽ cho rằng địa vị tôn ti phải nhất định được phân rõ. Người hầu là người hầu. Cho dù người hầu có được yêu quý thì vẫn phải tuân thủ bổn phận người hầu. Ý của nàng là thế nào? Kỷ Ninh nhíu mày. Ta chỉ muốn nói cho chàng. Sau này theo thực lực của chàng, kỷ tộc sẽ dần dần mạnh mẽ lên. Một bộ tộc lớn phải có cách quản lý rõ ràng thì mới làm cho bộ tộc lớn đó tồn tại được. Mà tôn ti của chàng cũng phải rõ ràng theo Cửu Liên nói. Mà bây giờ thì sao chưa cần nói tới Thu Diệp. Chỉ cần nhìn người hầu bình thường xem. Chàng nói chuyện với họ như bình thường sao? Nói chuyện đó là những người hầu bình thường, làm sao hiểu nổ. Kỷ Ninh quát đủ rồi. Cửu Liên ngẩn ra. Với mỗi người thì sẽ có cách xử sự khác nhau. Còn Thu Diệp, mặc dù nàng là hầu gái, nhưng trong lòng ta, nàng lại là chị gái ta. Kỷ Ninh nhìn Cửu Liên. Cửu Liên cắn răng. Cuộc sống của hai người hoàn toàn khác nhau, mà Kỷ Ninh lại còn từ trá đất tới. Nên cách đối xử cũng khác nhau rất lớn. Chàng cứ làm thế thì sau này sẽ trở thành chuyện cười cho người ta. Cửu Liên cau mày nói. Chuyện cười ai dám cười ta? Kỷ Ninh nhìn Cửu Liên. Hơn nữa ta làm sao phải để ý người khác cười ta là ta. Khơ ta thật sự vang danh khắp vương triều đại hạ thì e là mỗi cử động tên nói của ta cũng đã làm người khác tôn sùng. Cửu Liên, chẳng lẽ bây giờ nàng còn chưa nhìn thấu? Cho dù có xuất thân bần cùng, nhưng nếu như có thể trở thành một chân tên, thì sẽ lập tức có một đám bộ tộc tới liếm gót chân. Nhưng nếu chỉ là một người thường, thì cho dù hắn có nói cười gì cũng vẫn sẽ phải theo yêu cầu của bộ tộc. Đó mới chính là chuyện cười. Mở tầm mắt ra tam giới. Thực lực mới là cơ bản, có thực lực mới là người có khả năng làm tất cả. Kỷ Ninh nhìn Cửu Liên. Cửu Liên cảm giác được từ ánh mắt của Kỷ Ninh có được quyết tâm mạnh mẽ và dã tâm khủng khơ em. Cửu Liên cúi đầu. Được rồi, không nói nữa. Sau này chàng sẽ hiểu ra. Cửu Liên quay đầu định đi ra ngoài. Đúng lúc này, một dao động mạnh mẽ từ đằng xa tràn tới. Sao Kỷ Ninh và Cửu Liên cùng quay đầu nhìn về không trung xa xa. Bọn họ đều cảm ứng được luồng dao động này. Tuy hai người vừa ca nhau một trận nhưng vẫn cùng bay lên trời. Gơ ra không trung, Kỷ Ninh, Cửu Liên, Mộc Tử Sóc, Dư Vi Thương Giang chân nhân cùng đi tới. Ai vậy? Kỷ Ninh liếc mắt một cái là đã thấy một chiến thuyền cổ xưa ở xa xa. Trên thuyền lớn có một chiến kỳ bay phần phật. Mặt trên có hai chữ Thiếu Viêm. Thiếu Viêm tộc. Cửu Liên hơi kinh ngạc. Đúng là Thiếu Viêm tộc sao? Thương Giang chân nhân cũng kinh hà. Còn như Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Dư Vi thì lại chưa nghe qua bao giờ, mang vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê. Thương Giang chân nhân lập tức truyền âm cho mọi người: sư đệ, sư mơ, u, o, phải cẩn thận một chút. Thiếu Viêm tộc này là một trong mơ, u, v, quy, quy, o, bộ tộc mạnh nhất vương triều đại hạ. Trong bộ tộc có nhiều người làm quan ở vương triều đại hạ, có sức ảnh hưởng rất lớn với thế giới này.

Thiếu Viêm Nông gật đầu. Chúng ta đi. Thiếu Viêm Nông nhìn về phía đám người Kỷ Ninh. Đúng lúc này, một luồng thần thức hào hùng bao phủ toàn bộ khu vực này trong nháy mắt. Loài người, vào tiên phủ này rồi mà còn muốn sống ra ngoài sao? Một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Thần thức thật mạnh mẽ. Thần thức của Kỷ Ninh vừa chạm vào thần thức của đối phương là đã cảm giác được sự lớn mạnh của đối phương. Mặc dù bản thân rất tự tin vào thần thức của mình, nhưng đối phương lại còn mạnh hơn cả mình. Sư huynh, nhìn kia. Một tử sóc trợn tròn mắt nhìn ra phía xa. Phiền phức rồi. Thương Giang chân nhân cũng nhìn chằm chằm vào phía xa xa. Kỷ Ninh nhìn theo. Chỉ thấy ở giữa không trung xa xa có một luồng sóng như hồng thủy đổ tới bao phủ toàn bộ không trung. Quy mô của cơn sóng này còn lớn hơn 10 lần cơn sóng trước. Hơn nữa, từ hơi thở trong cơn sóng này có thể nhận ra những yêu quái trong đó mạnh mẽ hơn đám yêu quái nhân ngư kia nhiều. Đạo binh hơn vạn yêu quái đứng ở bên cạnh Thiếu Viêm Nông, nam tử ngăm đen có con ngươi hẹp dài nói với giọng trầm thấp. Từng người trong đám Kỷ Ninh đều giật nảy mình. Hơn vạn. Như thế phải ngang tầm với cả môn phái Tuyết Long Sơn. Nhưng cái chết chính là, mỗi yêu quái đều là một đạo binh môn phái Tuyết Long Sơn cơ bản không mua nổi nhiều đạo binh giáp khải như vậy. Đặc biệt là nguyên thần đạo binh cũng có đạo binh giáp khải. Uy lực lớn tới thế này, thì dù là tiên nhân cũng phải kinh hãi. Công tử, ta không ngăn được. Nam tử trung niên ngăm đen truyền âm nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 255 thần ma tương liễu. Thiếu Viêm công tử, đạo binh yêu quái nhiều thế này thì chúng ta không thể nào ngăn nổi. Thương Giang chân nhân lo lắng truyền âm nói. Kỷ Ninh nhìn cơn sóng lớn do lực lượng đạo binh yêu quái che trời ngập đất tạo nên cũng cảm thấy bất lực, truyền âm nói. Thiếu Viêm công tử, bây giờ nên làm gì đây? Thiếu Viêm công tử. Thiếu Viêm công tử. Cả đám cùng nhìn về phía Thiếu Viêm Nông. Cả nam tử trung niên ngăm đen tương liễu Phương cũng nhìn công tử nhà mình. Phương thúc, không cần phải để ý tới ta nữa, cứ việc đại khai sát giới. Thiếu Viêm Nông cắn răng nói, tay vừa lật lên thì đã xuất hiện viên cầu tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Viên cầu sáng vàng bay thẳng lên, bắt đầu phóng lớn thành quả cầu có đường kính 10 trượng. Tất cả đi vào. Thiếu Viêm Nông ra lệnh, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cái túi màu trắng. Cái túi được mở ra. Đừng chống cự. Vù vù vù. Những tử phủ tu sĩ ở xung quanh bị hút vào bên trong. Thiếu Viêm Nông lập tức khiêng cái túi lên đi thẳng vào trong viên cầu ánh sáng vàng. Cả đám Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Cửu Liên, Dư Vi, Thương Giang chân nhân, Tuyết Hồng Y, Bộ Du chân nhân và các vạn tượng chân nhân khác đều tự mình bước vào cầu sáng vàng. Phương thúc tất cả giao cho người. Đợi lát sau gặp lại. Thiếu Viêm Nông nói. Khà, đã lâu rồi ta chưa thật sự giết chóc. Trong đôi mắt tương liễu Phương hiện lên chút hưng phấn. Nếu như hắn phải bảo vệ Thiếu Viêm Nông thì sẽ phải gắng hết sức mà chống đỡ đòn đánh của đạo binh yêu quái. Nhưng hiện tại đã không cần bảo vệ Thiếu Viêm Nông, coi như là hắn đã được giải thoát, phát huy ra tốc độ của hắn để thoải mái đánh đấm. Đi! Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Thiêm Viêm Nông, viên cầu sáng vàng lập tức tăng tốc độ, bay vèo về phía xa xa. Đám người Kỷ Ninh bên trong cầu sáng thử tò mò sờ sờ. Khi trước có thể dễ dàng tiến vào bên trong nhưng hiện tại lại nhận thấy lớp sáng ở viên cầu này cực kỳ cứng cỏi. Đây là Kim Linh Thần Quang cầu. Thiếu Viêm Nông tự tin nói. Ta đã kích hoạt thần quang ẩn chứa trong đó. Hiện tại chúng ta ra ngoài không được nhưng bên ngoài cũng không vào được. Đứng nói là đạo binh, cho dù là năm ba tên tán tiên, địa tiên tới tấn công thì thần quang vẫn có thể đỡ được gần hết. Kỷ Ninh thầm hãi. Chỉ cần không có gì bất ngờ thì Thiếu Viêm Nông đúng là người kế nhiệm chức Vũ Thần Tông. thật không hổ là người kế nhiệm Vũ Thần Công, vừa bỏ ra bảo vật hộ thân là đã ngang tầm với hai bảo vật mà mình lấy được trong thủy phủ rồi. Bản thân mình lấy được hai kiện bảo vật trong thủy phủ có một công một thủ. Món thủ là món lấy được khi thần ma luyện thể đạt tới cấp độ vạn tượng, tới chân bảo điện để lấy. Món công chính là vượt qua tầng thứ tư chiến thần điện có được. Bảo vật tấn công này là thứ mà năm xưa trong lúc hứng chí lên, Tam Thọ đạo nhân đã tự mình làm ra, uy lực phi phàm. Năm cái trụ trời. Nhìn kìa, năm cái trụ trời. Kim Linh thần quang cầu vừa mới bay lên bầu trời cao trăm dặm là những người đứng xem có thể nhìn ra được toàn bộ thế giới tiên phủ này có phạm vi vài vạn dặm. Đám Kỷ Ninh đứng ở trên không trung liếc mắt một cách là có thể thấy được. Nơi tận cùng ở bốn phương tám hướng. Trong đó có bốn cái trụ trời cao tới tận trời cao. Mỗi một cái trụ được ánh sáng bao phủ đều hiện lên cao ngất tới tận mây xanh. Lại còn đứng sừng sững ở năm góc tận cùng của thế giới này. Năm trụ trời được chiếu sáng làm cho cả thế giới này như bừng tỉnh. Năm hướng ngũ hành. Kỷ Ninh nói thầm. Xem ra tiên phủ này được chia ra làm năm phân điện để giữ vững thế giới này. Trụ trời. Đám người Thương Giang chân nhân cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Ha ha ha. Thiếu Viêm Nông cười ha hà. Hóa ra Vu Giang tiên phủ chia ra làm năm phân điện lớn. Năm cái trụ trời xa xa kia đại biểu cho vị trí của năm phân điện. Hiện giờ chúng ta lập tức qua đó, ta có chìa khóa tiên phủ nên có thể đi thẳng vào trong phân điện. Nhưng những đạo binh yêu quái này thì lại không thể nào vào nổi. Đi! Vèo! Viên cầu sáng vàng nhanh chóng bay về phía một cây trụ trời. Giết! Giết! Tiếng hét vang vọng trời đất. Luồng sóng ngập trời lao tới. Nhưng ở phía trước Kim Linh thần quang cầu có một bóng người nhìn như rất bình thường. Đúng là tên người hầu tương Liễu Phương. Công tử, xin các người hay đi trước. Ta sẽ nhanh chóng đuổi theo sau. Tương Liễu Phương nói. Đám người Kỷ Ninh trong cầu sáng cũng phải nhìn về tương Liễu Phương ở xa xa cùng với cơn sóng che trời ngập đất kia. Bỗng nhiên. Thân thể tương Liễu Phương đột nhiên hóa lớn. Một luồng hơi thở hung ác ngập trời tỏa ra. Chỉ thấy thân thể hắn biến thành một người sừng sững cao hơn ngàn trượng. Đằng sau là một cái đuôi rắn khổng lồ, nửa thân trên là thân người, ở đầu của hắn còn trồi ra 6 cái đầu rắn khổng lồ. Cửu đầu xà vĩ một luồng hơi thở xa xăm tràn ngập qua. Thần ma Kỷ Ninh nín thở. Đúng là thần ma. Trời ơi, thần ma. Cả đám đều bị dọa chết khiếp. Ai cũng có thể liếc mắt một cách là nhận ra đây nhất định là thần ma bởi vì có 9 đầu đuôi rắn, bộ dạng quái gì. Hiển nhiên không phải là loài người. Hơn nữa hắn lại không có chút khí yêu nào. Mà hơi thở thần ma xa xưa làm cho mỗi người thầm run rẩy. Hình thể khổng lồ như thế, hơi thở xa xưa như thế. E là chỉ có thể là thần ma. Tuyết Hồng Y và Bộ Du chân nhân chưa bao giờ thật sự thất thần ma. Thân thể lớn như thế là do thần thông hay là vốn dĩ thân thể đã lớn như vậy? Bộ Du chân nhân nhìn không được phải hỏi. Thần ma trời sinh đã lớn rồi. Thiếu Viêm Nông tự tin nói. Phương Thúc lại là thần ma xa xưa thuộc bộ tộc Tương Liễu. Bộ tộc Tương Liễu được xếp vào hàng cực kỳ lớn mạnh trong thần ma. Nên hắn cơ bản không cần thi triển thần thông gì là đã có thân thể thần ma cao ngàn trượng rồi. Tuy Phương Thúc chỉ có cấp độ nguyên thần tái sinh làm thần ma chân chính, lại vốn là bộ tộc Tương Hiệp, nhưng rất nhiều tán tiên, địa tiên cũng không phải đối thủ của Phương Thúc. Đám người Kỷ Ninh đều kinh ngạc. Tuy lần trước ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch Kỷ Ninh đã gặp qua thần ma ra tay. Hiển nhiên thực lực của thần ma bị đánh thức đó lớn hơn hẳn Tương Liễu Phương. Nhưng thần ma kia dễ dàng bóp chết Long Kình Yêu Vương nên Kỷ Ninh cũng chưa thể biết đối phương đánh đấm ra sao. Mà lần này, cuối cùng lại có thể thật sự nhìn thấy thần ma ra tay. Dù sao thần ma luyện thể cũng chỉ là loài người dựa vào thần ma mà tu luyện, nếu so sánh với thần ma thật sự thì có nhiều điểm khác nhau. Ví dụ như thể hình không lớn bằng, thiên phú không giống với thần ma. Là thần ma à, đám đạo binh yêu tộc kia cũng sợ tới mức nhảy dựng. Từ trước tới giờ, chúng luôn ở trong thế giới tiên phủ, cũng đã từng nghe nói về thần ma, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Thân thể thần ma cửu đầu xà vĩ khổng lồ sừng sững vươn lên cao, trong tay còn xuất hiện hai cây thoi dài khổng lồ. Giết Tương Liễu Phương hét một tiếng lớn. Uỳnh! Cái đuôi rắn khổng lồ của Tương Liễu Phương vung lên tạo thành tiếng nổ vang giữa không trung. Tượng Liễu Phương nhắm thẳng tới đám đạo binh yêu quy u, a, i, u. Cũng chỉ là một thần ma mà thôi. Mà cũng chẳng phải thần ma cấp độ phản hư nên cũng không cần phải sợ hắn. Một âm thanh hùng hồn vang vọng tới từng lỗ tai của đạo binh yêu quái. Nhìn chết tên thần ma kia. Ha, ha, ha. Chỉ thấy tám đầu rắn của Tương Liễu Phương hít vào thở ra làm nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng hạ xuống. Thậm chí bắt đầu ngưng kết băng. Trong nháy mắt cả thế giới xung quanh trở nên lạnh giá. Hơn nữa tiếng rít còn làm thần hồn lay động. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, y, nơ, gơ. Lúc này, đám đạo binh yêu quái kia đã liền như một khối, tới cả thần hồn cũng liền chặt với nhau. Giết cơn sóng nghiền tới. Uỳnh, uỳnh. Thân thể thần ma ngàn trượng trực tiếp lao tới đỡ. Thoi dài trên tay cũng hung tợn bay thẳng tới chỗ cơn sóng, mỗi một nhát chọc đều khiến cho không khí nổ vang, giống như hủy trời diệt đất. Cái đuôi rắn khổng lồ của Tương Liễu Phương chuyển động làm cơ thể hắn vô cùng linh hoạt. Hắn có thể lần lượt chảnh khỏi những mũi tấn công của cơn sóng lớn rồi sau đó lấy cây thoi đâm thẳng vào. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Trên bầu trời, thần ma cùng cơn sóng lần lượt va chạm. Thần ma thật sự đều có thực lực vượt cấp. Thông thường thần ma nguyên thần phải ngang với tán tiên, địa tiên mạnh mẽ. Thậm chí mỗi thần ma phản hư còn có thể so sánh với cả thiên tiên mà loài người phản hư địa tiên, cho dù là thần ma luyện thể thì cũng còn xa xa không bằng thiên tiên. Qua đó có thể thấy được sự đặc biệt của thần ma chân chính. Nhưng dù sao những đạo binh yêu quái này cũng quá nhiều. Thậm chí tới cả địa tiên tán tiên còn phải tránh lui. Cho nên thần ma Tương Liễu Phương bị rơi vào thế yếu. Nhưng nhờ vào thân thể thần ma nên không sợ bị thương, mà lại cực kỳ linh hoạt né tránh lần lượt những đòn tấn công. Phương Thúc biết tiến biết lùi, cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa lại có thể chiến đấu kéo dài. Nên tuy rằng đạo binh yêu quái kia có thực lực kinh người, nhưng nguyên lực của bọn chúng lại có hạn nên không thể giữ lâu được. Thiếu Phiêm Nông tự tin nói. Lợi hại. Thương Giang chân nhân nhìn không được phải sợ hãi than. Người luyện thần ma luyện thế có lợi hại tới đâu. Dù có cố gắng tới gần thần ma thì vẫn có khoảng cách nhất định với thần ma. Đúng. Kỷ Ninh cũng gật đầu. Thiếu Viêm tộc không hổ là một trong 10 bộ tộc đứng đầu từ xưa tới nay ở Vương Triều Đại Hạ. Một người hầu bên công tử của họ đã là một thần ma cổ xưa cấp đầu nguyên thần rồi. Kỷ Ninh cũng phải thầm hãi mà than. Không biết tới khi nào thì Đông Duyên tộc ta mới có thể cường thịnh tới như thế. Cửu Liên cũng thầm nghĩ. Tuy rằng trong Đông Duyên tộc cũng có thần ma nhưng vẫn còn chưa tới mức để thần ma nguyên thần đi bảo vệ bên người như thế này. Dư Vi lặng yên nhìn thần ma Tương Liễu Phương trong đầu xẹt qua từng ký ức của kiếp trước. Tương Liễu. Dư Vi thở nhẹ một hơi dài. Đang lúc nhóm Kỷ Ninh chuẩn bị lao tới trụ trời ở xa xa thì bỗng nhiên. Lão độc sao, ha ha, hiển nhiên thần ma này có cấp độ nguyên thần. Ngươi không thể làm gì được à, còn tán tiên nữa à, ha ha ha, xem ra tốt nhất là để bộ tộc Vu Giang ta nhảy vào thôi. Theo sau chàng cười làm cả đất trời rung chuyển, ở không trung bỗng xuất hiện một người khổng lồ xấu xí cao vạn trượng cầm xiên sắt trên tay. Nhưng người khổng lồ này có vẻ mờ mờ ảo ảo, hiển nhiên là được hội tụ từ lượng lớn đạo binh yêu quái. Đạo binh giả xoa dưới chứng vô giang tiên nhân còn có cả đạo binh giả xoa sao thiếu viêm nông hơi kinh ngạc. Bộ tộc vô giang chẳng lẽ là đời con cháu của vô giang tiên nhân sao? Vô giang tiên nhân có xuất thân là yêu, nên chắc chắn sẽ đối xử tử tế với con cháu mình. Cho nên cho dù đã trôi qua vô số năm tháng thì con cháu của Vu Giang tiên nhân vẫn là thế lực yêu quái mạnh mẽ nhất ở thế giới tiên phủ này. Phương Thúc, mau, mau lùi về. Thiến Viêm Nông không dám chần chừ, cực kỳ lo lắng nhìn về trụ trời ở xa xa. Vù vù vù. Kim Linh Thần Quang Cầu không ngừng bay tới gần. Cảm ứng được rồi. Thiếu Viêm Nông lộ ra sắc mặt vui mừng nhìn về phía cái trụ trời mờ mờ xa xa, hét lớn một tiếng mở. Lập tức ở giữa không trung xuất hiện một cửa điện lớn. Cửa điện đã sớm mở ra. Đám người Kỷ Ninh thấy giữa không trung xuất hiện cửa điện thì đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ai cũng biết rằng đây là chỗ quan trọng nhất trong phủ đệ của Vu Giang tiên nhân. Vèo! Kim Linh Thần Quang Cầu bay thẳng vào trong. Sau đó cửa điện lại biến mất. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 256 bảo tàng điện. Đây là một điện sảnh lớn yên lặng như tờ. Loại yên tĩnh này đã được duy trì qua không biết bao nhiêu năm tháng. Sau khi cả đám thiếu viêm nông Kỷ Ninh, một tử sóc. Tuyết Hồng y cùng cưới Kim Linh Thần Quang Cầu đi tới điện phòng này thì từng người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi cuối cùng cũng trốn vào được. Cuối cùng cũng trốn vào đây được, thế giới tiên phủ kia thật đáng sợ. Một đám lớn toàn đạo binh yêu quái. Nhìn thôi cũng phát hãi. Tuy Kỷ Ninh không phải kẻ nhát gan nhưng những việc vừa qua đều làm cho hắn cảm thấy thật sự bất lực. Bởi vì mức độ chênh lệch quá xa đã dẫn tới cảm giác không muốn phản kháng. Sư huynh. Một tử sóc nhìn về phía Kỷ Ninh. Sao Kỷ Ninh nhìn về phía sư đệ? Ngươi nói xem có phải chúng ta thật sự không nên tới đây không? Một tử sóc nói khẽ. Lúc mới vào thế giới tiên phủ, gặp được một nhóm đạo binh yêu quái nhân ngư chỉ mới tầm cỡ đạo binh thượng thiên thôi là đã dễ dàng nghiền nát chúng ta rồi. Còn những đạo binh khổng lồ xuất hiện sau đó, thậm chí còn cả cái đạo binh giả xoa của bộ tộc Vu Giang nữa. Tới cả thần ma tương Liễu Phương còn không ngăn cản được. Chúng ta tới đây cảm giác như chẳng có tác dụng gì ấy. Một tử sóc nói khẽ chứ không phải truyền âm cho nên những người xung quanh cũng nghe được. Cả đám người trở nên trầm mặc. Đúng vậy. Vừa rồi đều phải nhờ vào tên người hầu của thiếu viêm nông là thần ma tương Liễu Phương. Giết thủ lĩnh của đám đạo binh yêu quái cũng là vị thần ma ấy, đi ngăn cản hơn vạn đạo binh yêu quái cũng là thần ma ấy. Đám Kỷ Ninh chỉ biết nhìn và nhìn. Các vị! Thiếu viêm nông cười nói. Không phải ủa rũ. Không ngờ thế giới tiên phủ này lại sinh sản ra nhiều yêu quái lợi hại như va. Mà mỗi người lại đều có đạo binh giáp khải. Đây là điều mà chúng ta không đoán trước được. Dù gì thì bây giờ chúng ta đã vào một trong năm phân điện của Vu Giang tiên phủ. Nhất định phải có chìa khóa thì mới có thể tiến vào, cho nên qua bao nhiêu năm tháng sau khi Vu Giang tiên nhân chết. Những phân điện này không hề có sinh linh nào tiến vào. Nơi này thật sự an toàn. Đương nhiên. Một vài thứ mà Vu Giang tiên nhân để lại khi xưa có lẽ vẫn sẽ còn tác dụng. Cho nên mọi người đừng xông loạn vào, chờ ta dẫn Phương Thúc tiến vào đã, rồi sau đó từ từ tra xét phân điện này ra sao. Thiếu viêm nông nói một hơi làm những người khác im lặng. Bất kể thế nào, Vu Giang tiên nhân cũng đã chết qua số năm tháng được tính bằng ước năm. Chắc chắn trong phân điện này không còn sinh linh sống nào. Chắn chắn an toàn hơn bên ngoài. Hô! Lúc này một tử sóc khoanh chân ngồi xuống dưới đất, hô ra xung quanh. Sư huynh, sư tỷ đều ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Kỷ Ninh mỉm cười, cũng khoanh chân ngồi xuống. làm ta sợ muốn chết. Tiểu Thanh ngẩng đầu rắn lên, nháy nháy mí mắt. Bạch Thủy Trạch cũng nằm ghé vào nền đất. Dư Vi Thương Giang chân nhân, Tuyết Hồng Y, Bộ Du chân nhân cùng 10 tên vạn tượng chân nhân tử sĩ đều người đứng người ngồi. Thiếu Viêm Nông thì ngẫm nghĩ. Vù! Chỉ thấy giữa hư không xuất hiện một lỗ lớn. Nhìn xuyên qua cái lỗ có thể thấy được thế giới bên ngoài kia đang diễn ra trận chiến giữa lượng lớn đạo binh yêu quái và thần ma tương liễu khổng lồ. Phương Thúc Thiếu Viêm Nông cũng có chút lo lắng nhìn về xa xa. Chủ nhân, nếu thần ma kia mà chết ở bên ngoài là chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tiểu Thanh truyền âm cho Kỷ Ninh. Chúng ta sẽ bị vây trong phân điện này không thể nào ra được. Đừng nói gở, thần ma tương liễu không dễ chết như vậy đâu. Hơn nữa, đường đường người kế nhiệm vũ thần công của bộ tộc Thiếu Viêm ở đây. Làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được? Kỷ Ninh vẫn rất bình tĩnh. Trời sập có người đứng lên gánh. Đây là thử thách của bộ tộc Thiếu Viêm tộc xa xưa cho Thiếu Viêm Nông. Thiếu Viêm Nông có thể thất bại nhưng không bao giờ có khả năng bị nhốt vĩnh viễn ở đây được. Đám người Kỷ Ninh phát hiện ra phân điện này cực kỳ lớn, bên trong có rất nhiều chỗ. Nhưng bọn hắn không dám tự tiện xông vào. Không ai biết được những thủ đoạn phòng vệ còn lại của Vu Giang tiên nhân còn cách nào có tác dụng hiện giờ không. Nếu không chẳng may đụng phải một cấm chế lợi hại thì e là chết mấy cả đám chứ chẳng chơi. Tốt nhất là đợi thần ma tương liễu kia tụ họp lại đã. Khi đám người Kỷ Ninh đang yên an chờ đợi thì ở chỗ sâu trong tòa phân điện khổng lồ trên một cái hành lang. Dọc hành lang này có một đám tượng điêu khắc đứng sừng sững xếp hàng. Chỉ cần liếc mắt nhìn là đã có thể thấy được có 18 bức điêu khắc màu cho đen. Mỗi bức đều được điêu khắc hình thần thú truyền thuyết cùng kỳ. Chúng đã đứng trên hành lang này vô số năm tháng. Nhưng khi đám người Kỷ Ninh vừa tiến vào tòa phân điện này, thì chúng như bị cái gì đó kích hoạt. 18 bức điêu khắc cùng kỳ bắt đầu lóe sáng vàng ở mặt ngoài. Những tia sáng này không ngừng nhập vào trong bức điêu khắc, dần dần, những bức điêu khắc này dần hiện ra rõ ràng. Đùng! Một con cùng kỳ điêu khắc trong đó bỗng nhiên lóe sáng đôi mắt. Đây là một đôi mắt sáng xanh chói lòa. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Một đám điêu khắc cùng kỳ bắt đầu mở mắt ra. Ánh mắt của chúng lạnh như băng. Chỉ thấy cả đám bắt đầu đứng lên, thậm chí sang hai cánh ra. Chúng có thân giống với trâu, nhưng trên người lại chi chít lông nhọn, đồng thời có một đôi cánh lớn, đầu lại giống hổ. Chúng là nhóm thủ vệ trung thành nhất ở phân điện này 18 khôi lỗi cùng kỳ. Khôi lỗi là loại tồn tại không sinh mạng nên có thể tồn tại qua vô số năm tháng. Những tên người hầu, con cháu của Vu Giang tiên nhân đã chết không biết bao nhiêu đời, nhưng những khôi lỗi này thì vẫn làm theo lệnh của Vu Giang tiên nhân dù đã qua vô số năm tháng. Bọn chúng vẫn bảo vệ tòa phân điện này. Có người lạ vào bảo tàng điện. Một con khôi lỗi cùng kỳ nói giọng trầm thấp. Không phải chủ nhân. Cũng không phải truyền nhân của chủ nhân. Những kẻ kia dựa vào chìa khóa tiên phủ để đi vào. Một vài khôi lỗi lợi hại sẽ có trí tuệ. Thậm chí, khi Kỷ Ninh vượt qua cửa thứ ba ở hành lang thủy phủ đã gặp quái vật khôi lỗi lông đen. Nó là một con khôi lỗi được rót cả linh hồn vào nên có trí tuệ cực kỳ cao. Không phải chủ nhân, cũng không phải truyền nhân của chủ nhân. Kẻ xông vào, giết không tha. Một con khôi lỗi cùng kỳ trong đó mở miệng. Giết không tha. Giết không tha. 18 khôi lỗi cùng kỳ đồng thanh hô. Có hai cách để thật sự nắm tiên phủ trong tay. Loại thứ nhất là mang theo chìa khóa tiên phủ, hơn nữa được Vu Giang tiên nhân truyền thụ cho pháp quyết để có thể làm cho trận pháp, cấm chế, khôi lỗi đều ngoan ngoãn vâng lệnh. Loại thứ hai là mang theo chìa khóa tiên phủ tìm 5 chỗ đầu mối của 5 phân điện để luyện hóa. Sau khi luyện hóa được 5 phân điện này là cả tiên phủ cũng bị luyện hóa theo. từ đó sẽ thật sự nắm tiên phủ trong tay. Thử thách lần này của Thiếu Viêm Nông chính là phải luyện hóa tiên phủ về tay. Đương nhiên, hiện tại Thiếu Viêm Nông vẫn chưa được tính là chủ nhân của tiên phủ. Cho nên tiên phủ bắt đầu phản kích. Ở phía ngoài điện sảnh, Thiếu Viêm Nông đang nhìn xuyên qua lô thủng xem xét trận chiến ở bên ngoài. Thần ma Tương Liễu tức giận chu lên, máu tươi bay lả tả, vừa đánh vừa chạy. Mau, mau, nhanh lên. Thiếu Viêm Nông cực kỳ lo lắng. Kỳ Ninh, một tử sóc, Dư Vi cũng đứng ở phía sau xem trận chiến. Dựa theo thực lực hiện tại của thần ma Tương Liễu thì e là khó trốn được. Đạo binh Dạ Xoa kia thật quá lợi hại. Dư Vi truyền âm nói. Hiện tại hắn đang bị vây công, mà đạo binh tới sau còn là đạo binh Dạ Xoa mạnh hơn hẳn đạo binh trước. Cả hai phía đều mạnh hơn hắn. Thương Giang chân nhân nhíu mày nhìn. Cửu Liên truyền âm nói. Thần ma Tương Liễu phương này là kẻ đi bảo vệ Thiếu Viêm Nông nên chắc chắn còn một vài bảo vật. Mà hiện tại hắn lại vẫn chỉ dùng hai cây thoi kia để chiến đấu chứ chưa hề sử dụng thứ gì khác. Qua đó có thể thấy rằng có lẽ hắn cũng chưa thật sự nguy hiểm lắm. Cả đám người nhìn qua lỗ thủng ở hư không để xem trận chiến. Còn đám vạn tượng chân nhân tử sĩ thì chia nhau ra đứng bốn góc canh gác. Làm sao vậy, bỗng nhiên sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi lớn. Không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Khi trước vẫn là điện sảnh nhưng bỗng nhiên cả đám Kỷ Ninh bị rơi vào một không gian mờ mịt, khó có thể nhận ra đông tây nam bắc. Thậm chí cả trên dưới cũng không nhận ra nổi. Không ổn. Sắc mặt Thiếu Viêm Nông cũng thay đổi. Lỗ thủng hư không trước mặt cũng đã biến mất. Là trận pháp cấm chế, Thương Giang chân nhân lập tức vội vàng truyền âm. Tòa phân điện này có trận pháp cấm chế của Vu Giang tiên nhân để lại. Vừa rồi trận pháp cấm chế này đã được kích hoạt, nhất định phạm vi bao phủ của trận pháp này là tòa điện sảnh vừa rồi của chúng ta. Mặc dù chúng ta vẫn đang ở trong điện sảnh nhưng bản thân đã bị vây trong trận pháp. Không gian xung quanh bị phong tỏa vặn vẹo. Dù ta có dùng chìa khóa tiên phủ thì vẫn không cách nào mở đường ra bên ngoài được. Thiếu Viêm Nông truyền âm lo lắng nói. Hỏa Hồng tiên tử, Thương Giang chân nhân, Kỷ Ninh. Không thể mở lối ra bên ngoài được thì Phương Thúc không thể nào vào được. Hiện tại chỉ có thể nhờ vào các vị. Đám Kỷ Ninh trầm xuống. Đúng vậy. Nếu không thể mở lối vào cho bên ngoài thì thần ma Tương Liễu Phương cũng không thể nào vào được. Bên ta sẽ mất đi trợ giúp lớn nhất. Sao ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, thần thức của Kỷ Ninh lập tức tỏa ra. Tuy nhiên vẫn chỉ thấy một vùng mờ mịt. Trận pháp cấm chế mạnh mẽ ở xung quanh đã hoàn toàn che lấp cả khả năng điều tra của thần thức. Tới cả sư đệ một tử sóc ở bên cạnh mình mà Kỷ Ninh cũng hoàn toàn không cảm nhận được gì. Có một thứ phải nói cho các vị. Trong trận pháp này, không thể dùng thần thức để tra xét cái gì được. Kỷ Ninh truyền âm nói. Cái gì? Thương Giang chân nhân hơi kinh ngạc, cũng thử lại xem nhưng rồi sắc mặt lập tức biến đổi. Đúng là không thể dùng thần thức điều tra. Nếu tới cả thần thức cũng không điều tra được thì đây cũng không phải trận pháp bình thường đâu. Đám người Kỷ Ninh tự nhiên đứng nguyên một chỗ để co cụm với nhau. Còn 10 tên vạn tượng chân nhân tử sĩ thì kết thành trận pháp. Trong các vị có ai am hiểu trận pháp thì mau mau phá trận. Thiếu Viêm Nông truyền âm nói. Bạch Thúc, Kỷ Ninh truyền âm cho Bạch Thủy Trạch ở bên. Mấy năm nay gần như toàn bộ đầu óc của Bạch Thúc đều đặt trên trận pháp. Thành tựu cũng cao hơn mình nhiều. Trận pháp thật đáng sợ. Bạch Thủy Trạch lắc đầu khẽ tiếp tục nghiên cứu. Đúng lúc này. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, bỗng nhiên có chi chít tên băng xuất hiện. Mỗi cây tên đều có uy lực làm người khác phải thầm hãi bay thẳng tới đám người Kỷ Ninh đang bị vây trong trận pháp. Khoảng cách quá gần mà tốc độ lại quá nhanh. Uỳnh! xung quanh Kỷ Ninh nở rộ thủy hỏa liên hoa. Nhưng chỉ ba mũi tên tấn công là đã làm tan nát hết cả. Cẩn thận! Sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi lớn. Những mũi tên này có uy lực quá lớn. Chỉ riêng ba mũi thôi đã làm hắn phải sợ hãi rồi. Trong đầu Kỷ Ninh bắt đầu hiện lên một dự cảm. Nếu cứ bị nhốt trong trận pháp cấm chế này thì e là sẽ có vạn tượng chân nhân trong bọn hắn phải ngã xuống. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương 257 thương vong. Một cây tên băng này là đã đủ đánh chết một vạn tượng chân nhân viên mãn bình thường rồi. Thương Giang chân nhân lập tức vội vàng truyền âm. Mọi người mau mau kết trận. Kết trận trận pháp năm hướng ngũ hành. Kỷ Ninh truyền âm nói. Được. Thật là đáng sợ. Mục Tử Sóc cùng hô lên. Oang. Kỷ Ninh, Mục Tử Sóc, Dư Vi, Cửu Liên, Thương Giang chân nhân vốn là đồng môn nên bọn hắn có thể thi triển ra trận pháp năm hướng ngũ hành, một trong những trận pháp của Hắc Bạch Học Cung. Những trận pháp như thế này đều không cần phải dùng Hắc Bạch Đan để đổi, nó thuộc loại ai cũng nên học. Chỉ thấy thân hình của năm người vừa di chuyển là lập tức từng người lóe sáng lên. Hoặc là ánh sáng vàng kim, hoặc là đỏ, hoặc là xanh da trời, hoặc là vàng chói, hoặc là xanh lá cây. Phù! Trận pháp được tạo thành. Lúc này Kỷ Ninh mới hơi trấn tĩnh lại. Những mũi tên băng này có uy lực quá lớn. Khi trước ta giao đấu với Tuyết Vũ đạo nhân thi triển ra thiên thủy. Mỗi giọt thiên thủy cũng chỉ làm tổn hại phần nào thủy hỏa liên hoa chứ không hề công phá được thủy hỏa liên hoa của ta. Vậy mà ba mũi tên băng ở đây lại có thể đánh tan cả thủy hỏa liên hoa của ta. E là mỗi một mũi tên đều có uy lực ngang với một giọt thiên thủy đó. Tuyết Vũ đạo nhân mới chỉ có thể điều khiển tới 108 giọt thiên thủy. Mà những tên băng ở trước mặt này chi chít đánh tới không ngừng nghỉ. E là tới cả nguyên thần đạo nhân cũng sẽ phải vật lộn tới chết. Kỷ Ninh, năm người các ngươi ở phía trước ta. Thiếu Viêm Nông truyền âm quát. 10 người các ngươi ở phía sau. Tuyết Hồng Y, Bộ Du chân nhân, các ngươi ở hai bên ta. 5 người Kỷ Ninh là nhóm mạnh nhất. Dù sao trong bọn họ cũng có 3 người mạnh ngang ngửa với nguyên thần đạo nhân. 5 người phối hợp với nhau. Dĩ nhiên là sẽ mạnh nhất nên phải đi chắn phía trước Thiếu Viêm Nông để Thiếu Viêm Nông đứng đằng sau không bị tên băng đánh vào. Còn 10 tên vạn tượng chân nhân tử sĩ, tuy có thực lực yếu hơn nhưng 10 người kết trận vào sẽ có uy lực tăng lên nhiều nên đứng ở sau chắn tên. Phần còn lại. Dĩ nhiên là để Tuyết Hồng Y và Bộ Du chân nhân ngăn lại. 2 người bọn họ cũng thi triển ra lưỡng nghi trận thường thấy. Gần như người tu tiên nào cũng biết lưỡng nghi trận, nhưng uy lực của nó cũng chỉ gia tăng có hạn. Nhưng dù gì cũng có gia tăng thực lực nên 2 người bọn hắn vẫn cứ thi triển ra. Rắc rối thật, Tuyết Hồng Y thầm mắng. Thứ này thật nguy hiểm. Bộ Du chân nhân cũng nôn nóng. 2 người bọn họ vốn dĩ đã yếu hơn Kỷ Ninh. Mà 5 người Kỷ Ninh lại kết trận còn bọn họ chỉ có 2 người kết trận. Phải biết rằng những mũi tên băng này có thể dễ dàng giết chết nguyên thần đạo nhân. Phù. Huynh. Trong lúc nhất thời 2 người Tuyết Hồng Y, Bộ Du chân nhân cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Thiếu Viêm công tử, chúng ta sắp không đỡ được rồi. Tuyết Hồng Y lo lắng truyền âm. Bên này ta cũng sắp không cản được rồi. Bộ Du chân nhân cũng cực kỳ gấp gáp. Thật đúng là phế vật. Thiếu Viêm công tử thầm mắng vì hắn cũng đang cực kỳ lo lắng. Đúng là chỉ có 5 người đệ tử của Hắc Bạch Học Cung là lợi hại. Cố gắng cản lại. Càng lâu càng có cơ hội. Thiếu Viêm công tử truyền âm nói. Thương Giang chân nhân lập tức truyền âm nói, Thiếu Viêm công tử, trận pháp cấm chế này chắc chắn là thứ mà Vu Giang tiên nhân để lại. Nếu Vu Giang tiên nhân còn ở đây thì e là uy lực của trận pháp này còn đáng sợ hơn nhiều. chắc cả tán tiên, địa tiên cũng phải chết chứ chẳng đùa. Hiện tại dù Vu Giang tiên nhân đã chết nhưng trận pháp này vẫn có uy lực không hề nhỏ chút nào. Dù chúng ta có thể ngăn cản được, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc hết nguyên lực. Còn trận pháp này thì dựa vào nguyên lực trời đất. Hoàn toàn có thể duy trì vô cùng vô tận, cứ bị rằng dai thế này thì trước sau gì cũng chết. Hiện tại chúng ta cần nhất là phải có cao thủ trận pháp tìm ra được sơ hở của trận pháp này. Nếu bị vây khốn trong trận pháp mà có cao thủ trận pháp thì thậm chí có thể gờ nhẹ bước khẽ mà đi ra ngoài phạm vi của trận pháp. Còn nếu như mức độ nghiên cứu trận pháp kém chút ít thì vẫn có thể tìm ra điểm yếu của trận pháp. Lấy cái mạnh của mình đánh vào cái yếu của trận pháp thì dĩ nhiên cơ hội thắng cũng cao hơn nhiều. Nhưng nếu mức độ trận pháp quá kém, lại bị nhốt trong trận pháp thì chỉ có thể mặc cho nó giày vò, cứ thế đứng đó ngây ngốc dùng cứng đấu cứng. Đây cũng là trường hợp bết bát nhất. Thiếu Viêm công tử, ngươi tới tiên phủ này thì hẳn là có cao thủ trận pháp đi theo chứ? Một tử sóc truyền âm nói. Thiếu Viêm nông cắn răng. Cao thủ trận pháp đương nhiên là phải có, nhưng cao thủ trận pháp theo hắn hiện tại vẫn đang ở bên ngoài cơ, đó chính là thần ma Tương Liễu Phương. Thần ma được sinh ra từ trời đất. Thần ma Tương Liễu Phương lại còn sống từ thời đại thần ma cho tới bây giờ, qua đó có thể thấy được sống lâu tới nhường nào. Nhưng thần ma là chủng tộc khác hoàn toàn với những chủng tộc khác. Mỗi thần ma đều là những đứa con kiêu ngạo của trời, được ông trời ưu ái. Bọn họ trời sinh ra đã có thể tu luyện, đã có thần thông lớn. Thậm chí một vài thần ma hỗn độn từ lúc sinh ra đã nắm giữ đạo, đại đạo hoàn chỉnh trong tay. Cho nên thần ma không có tam tai cửu kiếp. Tuổi thọ của thần ma cũng là vô cùng vô tận. Nhưng bọn họ tu luyện lại không hề dễ dàng chút nào. Thậm chí đạt tới cấp độ nhất định là sẽ không thể nào lên được nữa. Ví dụ như thần ma Tương Liễu Phương kia đã qua không biết bao nhiêu ước năm mà vẫn chỉ ở cấp độ nguyên thần. Mà hiện tại tới cấp độ nguyên thần đã coi như là hết tiềm lực rồi, về sau vĩnh viễn cứ ở nguyên cấp độ nguyên thần. Nhưng có thời gian sống dài nên thần ma sẽ bắt đầu nghiên cứu những phương diện khác. Ví dụ như khôi lỗi trận pháp. Đó là những thứ cực kỳ tốn thời gian. Cho nên tuy nhận thức kém thì vẫn có thể bù bằng thời gian. Nhờ đó nên Tương Liễu Phương có thể trở thành một cao thủ trận pháp thật sự. Khi trước bố trí thì Tương Liễu Phương phụ trách bảo vệ bên người Thiếu Viêm nông nên theo lý thuyết là không rời xa nửa bước. Nhưng vừa rồi, do lọt vào thế công của lượng lớn đạo binh yêu quái nên nhất định phải có người dây dưa lại. Cho nên Tương Liễu Phương mới tách ra. Phương thúc Thiếu Viêm nông vừa lo lắng lại vừa hối hận. Nếu sớm biết thế này thì ta đã không để Phương thúc rời xa ta. Tới lúc vượt qua tai vạ này thì ta nhất định sẽ không bao giờ để Phương thúc rời khỏi ta nửa bước. Tuyệt đối không bao giờ. Phương thúc rất am hiểu trận pháp. Thiếu Viêm nông lập tức truyền âm nói. Nhưng hiện tại Phương Thúc đã không thể nào tiến vào. Các vị, có ai am hiểu trận pháp không? Định chơi chết chúng ta à? Một tử sóc cảm thấy bức bối. Thần ma kia là kẻ am hiểu trận pháp, đám người Kỷ Ninh không nói lên lời nữa. Kẻ am hiểu trận pháp lại đang ở bên ngoài điện. Vậy thì bây giờ kiếm đâu ra người am hiểu trận pháp đây? Bọn họ đều là những thiên tài thật sự. Nên dĩ nhiên đều chuyên tâm vào nghiên cứu đạo. Cho dù như Kỷ Ninh là người có nhận thức khá tốt với trận pháp thì cũng dồn hết đầu óc vào nghiên cứu kiếm đạo, thỉnh thoảng mới xem trận pháp cho đỡ nhàm chán mà thôi. Thương Giang chân nhân, Hỏa Hồng tiên tử. Các ngươi đều là tiên nhân chuyển thế. Chắc là kiếp trước các ngươi cũng có nghiên cứu trận pháp. Không biết hiện tại các ngươi có nhớ ra được gì không? Thiếu Viêm nông truyền âm sang bên. Ta mới ở cảnh giới vạn tượng nên chỉ có thể nhớ được phần nào ký ức thôi. Trận pháp là một đạo khổng lồ dài đằng đẵng. nhất định phải hoàn toàn nhớ lại ký ức thì mới có thể thật sự nắm giữ được những hiểu biết về trận pháp ở kiếp trước được. Thương Giang chân nhân bất đắc dĩ truyền âm. Đám thiếu viêm nông kỷ ninh truyền âm cho nhau với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng trận pháp dẫn lực lượng trời đất tạo thành tên băng cũng có tốc độ cực nhanh. Hai điểm yếu trong vòng bảo vệ là Tuyết Hồng Y, Bộ Du chân nhân bắt đầu bị thương. Thiếu viêm công tử, chúng ta không đỡ được nữa rồi. Cánh tay của Tuyết Hồng Y đã đầm đìa máu tươi. Không cản nổi. Bộ Du chân nhân cũng nói. Mau mau lùi vào. Thiếu viêm nông chỉ có thể ra lệnh. Kỷ Ninh, Thương Giang chân nhân, năm người các ngươi. Phần ngăn cản ở bên của hai người Tuyết Hồng Y cũng phải giao lại cho năm người các ngươi. Đám Kỷ Ninh chỉ đang cắn răng mà mở rộng phạm vi trận pháp ra để chặn được phạm vi rộng hơn. Nhưng phạm vi càng lớn thì càng phải đón thêm nhiều tên băng hơn. Phù! Thiếu chút nữa là xong rồi. Hai người Tuyết Hồng Y và Bộ Du chân nhân vừa trốn vào trong là lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hai người bọn họ lập tức ăn linh đan vào để khôi phục. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thiếu viêm nông lo lắng suy ngẫm. Cho dù có không ít bảo vật hộ thân thì vẫn phải phá vỡ đại trận bảo vệ mà thiên tiên kia để lại, mà việc đó lại ngoài khả năng của hắn. Dĩ nhiên nếu hắn muốn từ bỏ thử thách này thì hoàn toàn có thể dùng đại na di để rời đi. Nhưng rời đi thì cũng coi như là thất bại. Thế nên thiếu viêm nông sẽ không thể để chuyện này xảy ra được. Nhất định phải phá trận pháp. Phá như thế nào? Dây hiện tại có 5 tên đệ tử Hắc Bạch Học Cung và 10 tên tử sĩ Vạn Tượng chống đỡ. Nhưng càng đẻ lâu thì nguyên lực của bọn chúng càng tiêu hao nhiều. Tới lúc cuối cùng thì chỉ có chết. Thiếu viêm nông cực kỳ lo lắng. Đúng lúc này, ở vùng hỗn loạn xung quanh trong trận pháp đột nhiên xuất hiện quái thú khôi lỗi có một đôi cánh chim màu cho, thân trâu mọc đầy lông nhọn, đầu hổ. Đúng là khôi lỗi cùng kỳ kia. Con khôi lỗi cùng kỳ kia vừa xuất hiện trong trận pháp là hai cánh đã động đậy, bay xẹt qua tạo thành một đường cong tránh 10 tên Vạn Tượng chân nhân tử sĩ, đánh thẳng tới thiếu viêm công tử ở trung tâm. Bảo vệ thiếu viêm công tử. Tuyết Hồng Y kêu lên. Uỳnh. Một đám khôi lỗi cùng kỳ cùng gào thét lao tới. Gần như trong nháy mắt, xung quanh xuất hiện 18 khôi lỗi cùng kỳ. Trong khoảng khắc này, đám người Kỷ Ninh đều bị khôi lỗi cùng kỳ khống chế cục diện, không thể nào đi bảo vệ cho thiếu viêm công tử. Phá! Một kiếm linh hoạt như ánh trăng bổ thẳng vào một đầu khôi lỗi cùng kỳ. Con khôi lỗi cùng kỳ kia bay ra phía sau hơn 10 trượng rồi lại bay phát tới. Kỷ Ninh đang có hơn 700 lưới phi kiếm quay quanh cũng phải biến đổi sắc mặt. Hiện tại 5 người tạo thành trận, nguyên lực của mình đã tăng rất nhiều. Vậy mà đánh tới tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận mà chỉ có thể đánh lui được khôi lỗi cùng kỳ thôi sao? Cẩn thận! Tuyết Hồng Y và Bộ Du chân nhân ở bên cạnh thiếu viêm nông tự nhiên cũng rơi vào thế cá trong chậu, bị 8 con khôi lỗi cùng kỳ tấn công. Trong lúc nhất thời, Tuyết Hồng Y và Bộ Du chân nhân đều hoảng loạn bởi vì mỗi con khôi lỗi cùng kỳ đều không hề thua kém bọn hắn. Mà những khôi lỗi này đều có thân thể pháp bảo nên kiên cố tới mức không thể nào phá nổi. Kết kết móng vuốt sắc bén xẹt thẳng qua người Bộ Du chân nhân. Xé nát thân thể Bộ Du chân nhân thành từng mảnh nhỏ, máu tươi bắn tung tóe. Không! Đôi mắt của Bộ Du chân nhân trợn trừng. Vốn tưởng rằng lần này có thể tới cầu cạnh thiếu viêm công tử, nào ngờ lại bỏ mạng ở đây. Cuối cùng trong đám Vạn Tượng chân nhân đã có kẻ phải bỏ mạng. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 258, chết thảm trọng, bước ngoặt. Cái chết của Bộ Du chân nhân kích thích tới thiếu viêm công tử, đám người Kỷ Ninh. Mà người bị kích động nhất chính là kẻ có thực lực gần ngang với Bộ Du chân nhân, Tuyết Hồng Y. Thật không nên tới, không nên tới. Đôi mắt của Tuyết Hồng Y đỏ lên. trong tay xuất hiện một đạo phù. Tiếp theo đạo phù biến thành một đường ánh sáng bao phủ người hắn. Uỳnh lấy cứng đối cứng với một chảo của một con khôi lỗi cùng kỳ. Ánh sáng vàng bên ngoài thân bị chấn động. Tuyết Hồng Y mượn lực phản bay thẳng ra xa. 18 con khôi lỗi cùng kỳ ở chỗ 5 người Kỷ Ninh, 10 tên vạn tượng chân nhân tử sĩ cản 10 con. Còn lại 8 con khôi lỗi cùng kỳ thì đang nhìn chằm chằm vào Thiếu Viêm công tử. Sau khi Tuyết Hồng Y liều mạng chạy khỏi thì lập tức không còn ai giải quyết khôi lỗi cùng kỳ kia cho hắn. Đồ chết tiệt chết bầm. Thiếu Viêm công tử lạnh lùng nhìn về phía Tuyết Hồng Y ở xa xa. Khi trước, dù gì thì Tuyết Hồng Y và bộ du chân nhân vẫn còn giúp hắn dây dưa với 3 con khôi lỗi cùng kỳ. Nhưng hiện giờ bộ du chân nhân vừa chết là Tuyết Hồng Y đã trốn đi. 8 con khôi lỗi cùng kỳ đều chuyển sang đánh hắn. Tuyết Hồng Y mang dáng vẻ đáng thương, lo lắng truyền âm Thiếu Viêm công tử. Ta thật sự không cản nổi. Bộ du huynh đã chết rồi. Nếu ta cứ đỡ tiếp thì e là chỉ sống được vài hơi nữa là sẽ chết. Thiếu Viêm công tử thật sự tức giận. Nhưng cũng biết người này không phải người hầu của mình, mà cũng chẳng phải tử sĩ nên khi đối mặt với cái chết chạy cũng là chuyện bình thường. Đáng chết, đáng chết. Chỉ cần gặp lại Phương Thúc. Ở trong Vu Giang Tiên Phủ, thì ta sẽ không bao giờ để Phương Thúc rời xa ta nữa. Không bao giờ. Thiếu Viêm công tử thật sự hối hận. Hối hận vì đã để Tương Liễu Phương rời đi. Nếu sớm biết thế này thì hắn thà dùng 2 bảo vật giữ chân đám đạo binh kia lại luôn cho rồi. Dĩ nhiên rằng bảo vật có thể ngăn đạo binh yêu quái kia thì sẽ không tầm thường. Chính vì thế nên lúc đó Thiếu Viêm công tử còn tiếc không muốn dùng. Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn. Thiếu Viêm công tử đứng ở đó. Một con rồng có sừng đỏ lửa quấn quanh. Con rồng có sừng đỏ lửa này tỏa ra hơi thở đáng sợ. Bộ vuốt sắc bén của nó lần lượt chụp thẳng vào từng con khôi lỗi cùng kỳ. Uỳnh uỳnh uỳnh. Một con khôi lỗi cùng kỳ bị đánh bay ra ngoài. Cái đuôi dài của xích lân cầu long cũng quật từng cái lên. Nhưng khôi lỗi cùng kỳ kia đều có thân thể pháp bảo nên kiên cố không thể nào phá nổi. Cho nên mỗi con đều không hề e ngại, cứ thế điên cuồng tấn công. Những bộ vuốt sắc bén của khôi lỗi cùng kỳ đã để lại ca, hơ, o, nơ, gơ, y, tê, vết thương trên người xích lân cầu long. Những vết thương lớn dần hiện ra, bộ vảy bị chóc dần, máu tươi bay lả tả. Nhưng thân thể xích lân cầu long lại khôi phục với tốc độ kinh người nên vẫn có thể liều mạng chiến đấu với khôi lỗi cùng kỳ. Chỉ riêng một con thần thú xích lân cầu long là đã chặn được 8 con khôi lỗi cùng kỳ. Xích lân cầu long thật lợi hại. Mặc dù Kỷ Ninh đang chiến đấu nhưng vẫn có thể quan sát được thế cục toàn trận. Thực lực của xích lân cầu long làm cho hắn thầm hãi mà than. Không hổ là thần thú có dòng máu hàng đầu. Hơn nữa lại còn tu luyện thần ma luyện thể. Cho dù mới chỉ có cấp độ vạn tượng nhưng đã có chiến lực ngang tầm với nguyên thần viên mãn rồi. Ta có dùng hết sức thì e là cũng chỉ ngang với nó là cùng. Lúc này Kỷ Ninh đang thi triển tiểu thiên kiếm trận. Cho dù có trận pháp 5 hướng ngũ hành hỗ trợ, nhưng khả năng cận chiến vẫn còn yếu hơn. Chắn, chắn. Đám Kỷ Ninh cố gắng ngăn cản lại. Những mũi tên băng ở bên vẫn che trời ngập đất tới tấn công. Khôi lỗi cùng kỳ cũng ở trong đó tấn công đám Kỷ Ninh. Nhưng những khôi lỗi cùng kỳ kia thỉnh thoảng lại bị tên băng ngộ thương. Dù sau đám khôi lỗi cùng kỳ này cũng chỉ có thể kích hoạt trận pháp chứ không thể điều khiển trận pháp. Chỉ có chủ nhân tiên phủ hoặc truyền nhân của tiên phủ thì mới có khả năng điều khiển trận pháp. Không có ai điều khiển nên tên băng cũng chẳng phân biệt địch ta. Nhưng đám khôi lỗi cùng kỳ có thân thể pháp bảo nên cũng không quan tâm lắm tới những mũi tên băng. Không ổn. Kỷ Ninh bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Rắc rối to rồi. Thương Giang chân nhân cũng kinh hãi. Mỗi người bọn họ đều để ý tới thế cuộc toàn trận nên có thể nhận ra 8 con khôi lỗi đang tấn công Thiếu Viêm công tử, do bị Xích Lân Cầu Long ngăn cản mãi nên đã bỏ qua cho Thiếu Viêm công tử mà sang đánh thẳng chỗ 10 tên vạn tượng chân nhân tử sĩ. Thực lực của 10 tên vạn tượng chân nhân tử sĩ tương đối yếu, nhưng do 10 người bọn hắn hiểu ý với nhau tạo thành đại trận nên có thể cầm cự với 3 con khôi lỗi cùng kỳ. Lúc này đột nhiên 8 con khôi lỗi cùng kỳ bay thẳng tới chỗ bọn họ, cộng thêm 3 con khôi lỗi vốn có nữa là tổng cộng có 11 con khôi lỗi. Nếu 11 con khôi lỗi này tấn công 5 người Kỷ Ninh thì đám Kỷ Ninh còn có thể gắng gượng được. Nhưng nếu mà tấn công 10 tên vạn tượng chân nhân tử sĩ này. Dừng tay. Thiếu Viêm công tử tức giận. Trong tay hắn xuất hiện một cây roi màu đen dài, ở mặt trên của cây roi có ngọn lửa đen kịt bùng cháy. Hắn quật mạnh cây roi trong tay một cái, trong nháy mắt xẹt qua không trung, đập thẳng tới khôi lỗi cùng kỳ ở xa xa. Uỳnh! Cây roi vừa quật lên người khôi lỗi làm con khôi lỗi lập tức quay cuồng bắn về phía xa xa, biến mất khỏi tầm mắt của đám người Kỷ Ninh. Uỳnh uỳnh Thiếu Viêm công tử quật roi lên. Mỗi một roi đều có uy lực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Từng con khôi lỗi bị đánh bay đi. Thật là lợi hại. Thật đáng sợ. Thật mạnh. Đám người Kỷ Ninh kinh hãi. Ai cũng không ngờ được rằng vị Thiếu Viêm công tử này lại lợi hại tới vậy. Thậm chí Kỷ Ninh liếc mắt một cái là có thể xác nhận rằng ngọn lửa trên cây roi của vị Thiếu Viêm công tử kia chính là địa hỏa. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là địa hỏa cấp 1. Đúng là địa hỏa đạt cấp 1. Cho nên mới có uy lực ngang tầm với thiên hỏa bình thường. Ngọn lửa là địa hỏa cấp 1. Cây roi kia cũng kỳ quái. Hơn nữa hơi thở của Thiếu Viêm công tử đột nhiên mạnh lên. Chắc chắn là có bí thuật. Kỷ Ninh thầm hãi. Một bộ tộc xa xưa như Thiếu Viêm tộc bồi dưỡng thủ lĩnh đúng là toàn diện. Ít nhất chiến lực cũng đã người khác phải kinh hãi. Chắc chắn hơn bất kỳ người nào trong đám người dư vi. Mà lại còn có bảo vật bên người mạnh hơn hẳn. Không Thiếu Viêm công tử lộ ra vẻ tức giận. Tuy rằng hắn đã đánh bay liên tiếp 3 con khôi lỗi cùng kỳ. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một người. Mà kia thì lại có tới 11 con khôi lỗi cùng kỳ. Cho nên 8 con khôi lỗi cùng kỳ còn lại theo tên băng cứ thế xé toạc đại trận của 10 tên vạn tượng chân nhân, xé nát một tên vạn tượng chân nhân thành mảnh nhỏ. Một người chết làm cho thực lực của 9 tên vạn tượng chân nhân còn lại giảm đi đáng kể. Mà lúc này, 3 con khôi lỗi cùng kỳ bị đánh bay cũng đã quay lại. Chúng không hề bị tổn thương chút nào, lại tiếp tục đánh thẳng về phía 9 tên vạn tượng chân nhân tử sĩ. Giết! Chủ nhân, bọn ta đi đây. Uỳnh! Uỳnh! R-O-E-T! Mặc dù từng tên vạn tượng chân nhân hung hãn không sợ chết nhưng rồi cũng lần lượt bị đám khôi lỗi cùng kỳ xé nát. Hoặc là bị cánh đập nát. Gần như chỉ trong một cái hô hấp là 10 tên vạn tượng chân nhân tử sĩ đều đã chết hết. Thiếu Viêm công tử cực kỳ tức giận. Nhưng hắn lại không dám để Xích Lân Cầu Long bên mình rời đi bởi vì hắn không phải thần ma luyện thể nên không thể nào đánh cận chiến được. Xích Lân Cầu Long nhất định phải ở bên người hắn. Giết chết 5 tên kia. Giết chết chúng. 11 con khôi lỗi cùng kỳ không thèm nhìn về phía Thiếu Viêm công tử mà đánh thẳng về phía 5 đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Đám người Kỷ Ninh vừa thấy đám khôi lỗi cùng kỳ giết chết 10 tên vạn tượng chân nhân tử sĩ thì đều biết không ổn chút nào. Nhưng bọn họ vẫn đang bỏ 10 con khôi lỗi vạn tượng dây dưa. Dù sao trong 5 người bọn họ thì người thật sự mạnh chỉ có Kỷ Ninh, Dư Vi Thương Giang chân nhân. Còn Cửu Liên và Mộc Tử Sóc thì tương đối yếu hơn. Kỷ Ninh, Hỏa Hồng Tiên Tử, Thương Giang chân nhân. Thiếu Viêm công tử lập tức truyền âm, lo lắng nói. cẩn thận với những khôi lỗi cùng kỳ. Nhất định phải cố gắng chống đỡ đấy. Đám khôi lỗi cùng kỳ chó chết. Chó má. Đã giết 10 tên tử sĩ dưới chúng ta rồi, lại còn muốn giết cả đám Kỷ Ninh nữa. Thiếu Viêm công tử rất hiểu. Đám Kỷ Ninh còn đứng đó thì còn có thể trợ giúp hắn không ít. Nhưng nếu đám Kỷ Ninh chết, thì 18 con khôi lỗi cùng kỳ sẽ cùng tấn công một mình hắn. Cho dù hắn có nhiều bảo vật đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn sẽ phải chọn cách đại Nazi mà thoát đi. Mà một khi thoát ra ngoài là thử thách lần này sẽ thất bại. Theo đó khả năng trở thành vũ thần công sau này của hắn sẽ giảm mạnh. Đây là điều mà hắn không bao giờ muốn. Kỷ Ninh, các ngươi cho ta tiến vào với. Tuyết Hồng Y, ngươi cũng lăn qua đây. Thiếu Viêm công tử và Xích Lân Cầu Long cùng Tuyết Hồng Y đang hoảng sợ đều bay thẳng vào trong vòng đại trận. Dĩ nhiên năm người Kỷ Ninh không hề cản lại. Tấn công. Thiếu Viêm công tử mang vẻ mặt nghiêm trọng, ra lệnh. Thiếu Viêm công tử quơ cây roi cháy lửa đen lên. Xích Lân Cầu Long cũng nhào nửa người ra ngoài, bộ vuốt lần lượt chụp xuống từng con khôi lỗi cùng kỳ. Tuyết Hồng Y cũng cố gắng thi triển pháp bảo, hy vọng sửa chữa những sai lầm vừa rồi với Thiếu Viêm công tử. Thiếu Viêm công tử. Bỗng nhiên Kỷ Ninh truyền âm. Chuyện gì, tâm tình của Thiếu Viêm công tử bây giờ không hề tốt chút nào. Nhưng với những người giúp đỡ mình thì vẫn giữ mức độ lễ nghĩa nhất định. Dưới chúng ta có một linh thú bạch thủy trạch, có nghiên cứu về trận pháp. Sau hồi lâu tìm hiểu, hắn đã phát hiện ra sơ hở của trận pháp này. Có thể nắm chắc khả năng phá vỡ trận pháp này. Kỷ Ninh truyền âm nói. Thiếu Viêm công tử vốn đang cực kỳ tức giận, nhưng vừa nghe thấy lời của Kỷ Ninh thì không khỏi dâng lên chút hy vọng. Nhưng vẫn cảm thấy khó tin nên hỏi lại, ngươi nói rằng linh thú dưới chứng ngươi là bạch thủy trạch có thể phá vỡ trận pháp này sao? Đây là trận pháp mà Vu Giang tiên nhân để lại đó. Nó có thể phá vỡ được cả trận pháp của một thiên tiên để lại sao? Ngươi chắc chắn hắn có thể phá vỡ sao? Không phải xem thường bạch thủy trạch mà vì hắn không thể nào ngờ được bạch thủy trạch là cao thủ trận pháp tới vậy. Thiếu Viêm công tử, cho dù là trận pháp của Vu Giang tiên nhân để lại, nhưng rất có thể rằng Vu Giang tiên nhân cũng không nhất định là người am hiểu trận pháp. Thêm nữa là tuy nó được coi là lợi hại, nhưng hiện tại lại không có ai điều khiển trận pháp, nên mọi thứ hoạt động cực kỳ vụng về. Trận pháp này không hề có chút linh hoạt nào. Kỷ Ninh lập tức truyền âm. Bạch thủy trạch dưới chúng ta có thể dùng phục hy côn trận để phá vỡ hoàn toàn trận pháp này. Phục hy côn trận được, ta tin ngươi. Ta có một bộ pháp bảo phục hy côn trận địa giai cực phẩm. Dùng của ta đi chắc chắn uy lực sẽ lớn hơn. Thiếu Viêm công tử lập tức đưa tay lấy ra một bộ phục hy côn trận địa giai cực phẩm ném qua. Bạch Thủy Trạch đứng sau Kỷ Ninh nghiên cứu trận pháp nãy giờ lập tức dùng một đường nguyên lực bay ra đón lấy phục hy côn trận. Nhanh chóng luyện hóa. Bạch Thúc, người thật sự nắm chắc hoàn toàn chứ? Kỷ Ninh truyền âm. Yên tâm đi, Ninh Nhi, ta đã nghiên cứu khá lâu rồi. Có khả năng chắc chắn phá được trận pháp này. Tuy trận pháp này cực kỳ lợi hại và mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng không có ai điều khiển. Ngươi phải biết rằng nếu có người điều khiển lợi hại thì trận pháp sẽ càng thêm phức tạp. Nó phải dẫn lực lượng trời đất, xong rồi chuyển hóa từng bước một mới có thể hình thành uy lực mạnh như thế này. Chỉ cần làm một bước trong những bước chuyển hóa của nó bị mắc kẹt là cả đại trận sẽ ngừng lại hoàn toàn. Nếu trận pháp này thật sự có chủ nhân điều khiển thì dĩ nhiên sẽ không ngừng biến đổi. Muốn phá trận cũng khó hơn nhiều. Nhưng hiện giờ không có ai cả, nên việc phá cũng dễ hơn gấp trăm ngàn lần. Bạch Thủy Trạch nói. Nhưng ta cũng không ngờ rằng lại có được một bộ phục hy côn trận địa giai cực phẩm. Thiếu Viêm công tử này cũng thật là hào phóng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 259 đây là Tàng Bảo Điện. Đó là do Bạch Phúc phá trận nên mới vậy. Kỳ Ninh dùng tâm linh trao đổi nói. Bạch Phúc, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng phá trận đi. Có việc gì cần cứ nói. Thiếu Viêm công tử kia nhất định sẽ giúp hết sức. Các ngươi đánh lũ khôi lỗi cùng kỳ kia ra xa một chút. Để lại cho ta một khoảng tầm 10 trượng không bị quấy nhiễu là được. Bạch Thủy Trách đáp lại. Được. Lúc này Kỷ Ninh truyền âm Thiếu Viêm công tử, các vị, chúng ta tiếp tục mở rộng trận pháp năm hướng ngũ hành này ra thêm chút đi. Mở rộng nữa sao, trận pháp càng lớn thì chúng ta sẽ càng phải đỡ nhiều tên băng hơn. Thương Giang chân nhân vội vàng nói. Linh thú Bạch Thủy Trạch dưới chúng ta có biện pháp phá vỡ đại trận này. Nhưng cần một khoảng không gian 10 trượng. Kỷ Ninh truyền âm nói. Có thể phá trận không? Thật sự có thể sao? Cả đám vừa mừng vừa lo. Thiếu Viêm công tử lại lo lắng thúc giục nói mọi người nhanh chóng chung tay một phen cố gắng chống đỡ thêm chút. Nói xong hắn còn hung hăng lườm Tuyết Hồng Y một cách làm Tuyết Hồng Y phải cố gắng biểu hiện ra rằng đã thật sự liều mạng vì hắn. Oang! Trận pháp mở rộng ra. Thiếu Viêm công tử và Xích Lân Cầu Long cũng thể hiện uy lực. Chỉ riêng một người một linh thú này là đã chế ngự được 8 con khôi lỗi cùng kỳ rồi. Tuyết Hồng Y cũng liều mạng cản được một con khôi lỗi cùng kỳ. 5 người Kỷ Ninh cố gắng ngăn lại 9 con khôi lỗi cùng kỳ còn lại. Trong lúc nhất thời, đám Kỷ Ninh vẫn có thể gánh được. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì dù có đỡ được đám khôi lỗi cùng kỳ thì những tên băng kia cũng làm bọn hắn phải tiêu tốn nguyên lực một cách cực kỳ kinh người. Loại trạng thái tăng chiến lực chốc lát này không thể duy trì được lâu. Lên! Một con chó trắng ở trung tâm trận pháp. Xung quanh lơ lửng từng cây côn gỗ cổ xưa che kín. Chỉ thấy côn gỗ bay ra 4 phía. Rất nhanh dừng ở từng góc. Mỗi một cái côn gỗ hạ xuống. Giống như ghim chặt không gian 4 phía lại. Có tổng cộng 64 cái côn phục hy cùng hạ xuống. Chỉ thấy từng côn gỗ đều lóe sáng chói mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh nước biển. Hơn nữa trên côn gỗ cũng xuất hiện từng đường sáng màu xanh nước biển tạo thành phù trận hoàn chỉnh nằm trong. Uỳnh! Phù trận như ăn sâu vào trong đại trận ở xung quanh. Giống như một giọt mực rơi vào tấm vải trắng. Như thể từng cây côn làm cho bánh răng bị mắc kẹt lại. Tóm lại là đại trận vô cùng hoàn mỹ nhịp nhàng trong nháy mắt bị mắc kẹt lại. Khả năng dẫn lực lượng trời đất vô cùng vô tận cũng lập tức bị gián đoạn. Chỉ thấy những mũi tên băng tấn công đã có uy lực giảm mạnh. Qua thời gian khoảng một cái hô hai thì tên băng biến mất hoàn toàn. Tiếp theo cả đại trận biến mất. Điện sảnh lại lần thứ hai hiện ra trước mắt đám người Kỷ Ninh. Bọn hắn vẫn đứng trong điện phòng này chứ chưa hề bị rời đi. Phá được trận rồi à? Thiếu Viêm Nông hơi ngẩn ra, nhưng rồi lại mừng như điên. Vừa rồi bị nhốt trong trận pháp làm hắn cảm thấy một loại tuyệt vọng dày vò, nhưng hiện giờ đã thoát ra được, trong lòng hắn lập tức sinh ra một cảm giác vui mừng khó nói lên lời. Lợi hại, lợi hại. Một tử sóc chớp chớp mí mắt, dõi mắt nhìn về phía con chó trắng Tuyết. Bạch Thủy Trạch thật lợi hại. Thương Giang chân nhân cũng nhìn về phía con chó trắng Tuyết. Bạch Phúc thật lợi hại. Cửu Liên cũng truyền âm. Cả đám đều cực kỳ vui mừng. Tuy rằng Tuyết Hồng Y cũng vui mừng nhưng trong lòng lại có thêm cả sự khó chịu. Tới cả một linh thú thu nhận cũng có khả năng trận pháp lợi hại như vậy. Vì cái gì mà ta không có linh thú lợi hại như vậy, đáng chết, thật đáng chết. Lần này ta lại để cho tên Kỷ Ninh kia lập công lớn trước mặt Thiếu Viêm công tử rồi. Đã không còn lượng tên băng che trời ngập đất tấn công nữa, đám Kỷ Ninh lập tức có thể tăng thực lực lên rất nhiều. Dựa vào trận pháp năm hướng ngũ hành Kỷ Ninh Thương Giang chân nhân, Dư Vi có thể mỗi người ngăn cản 4 con khôi lỗi cùng kỳ. Cửu Liên, Mộc Tử Sóc, Tuyết Hồng Y cũng cản mỗi người một con. Còn những con còn lại đều được Xích Lân Cầu Long cản lại. Đơn giản. Thiếu Viêm công tử không cần phải ra tay thì 18 con khôi lỗi cùng kỳ đã bị cản lại hết rồi. Phương Thúc. Hiện tại đã phá được trận pháp, ngươi có thể vào được rồi. Thiếu Viêm Nông lập tức dùng tâm linh truyền âm ra bên ngoài. Dĩ nhiên rằng hai người đã sớm lập khế ước. Thần ma tương Liễu Phương là người hầu trung thành nhất của hắn. Nếu không thì Thiếu Viêm tộc sẽ không thể để một thần ma đi theo công tử của họ như thế được. Tương Liễu Phương đã sớm trốn chạy xung quanh tòa phân điện này rồi. Hắn không thể nào đánh lại được nên chỉ có thể cứ thế mà chạy. Cả thế giới tiên phủ chỉ có phạm vi mấy vạn dặm. Thật sự quá nhỏ. Nên Tương Liễu Phương đã chạy vòng lớn vòng nhỏ quanh thế giới này rồi. Không đuổi theo nữa. Tên thần ma này cũng thật là giảo hoạt. Mà lại không đánh chết được hắn. Hai thế lực yêu quái mạnh nhất trong thế giới này đều phải bỏ qua không đuổi nữa. Tuy rằng bọn chúng đánh cho Tương Liễu Phương bị thương không ít. Nhưng là thần ma tái sinh nên Tương Liễu Phương có khả năng khôi phục quá kinh người. Hơn nữa lại còn thi triển độn thuật, tốc độ cũng vượt xa đám đạo binh yêu quái. Cứ đuổi mãi rồi cũng làm cho đám yêu quái phán ngán. Không dễ sờ vào tên thần ma kia. Nhưng đám loài người đi cùng tên thần ma này thì lại có vẻ yếu đuối. Thần ma này là cận vệ ở trong đó. Đợi đám người kia đi ra là chúng ta có thể giết thẳng chúng mà cướp lấy chìa khóa tiên phủ. Thế lực yêu quái này đã sẵn sàng bố trí đợi bên ngoài một trong năm phân điện là tàng bảo điện. Chỉ cần đám người Kỷ Ninh đi ra là bọn chúng lập tức giết chết ngay. Chìa khóa tiên phủ là cơ hội duy nhất cho bọn chúng rời khỏi thế giới tiên phủ này. Đó cũng là sự kiện đáng mong chờ nhất của toàn bộ yêu quái trong thế giới này qua vô số năm tháng. Bọn chúng đều truyền miệng đời đời với nhau rằng thế giới ở bên ngoài kia vô cùng rộng lớn. Cho dù là tiên nhân đi mấy ngày mấy đêm cũng không thể tới được tận cùng thế giới. Mấy ngày mấy đêm. Đám yêu quái trong thế giới này không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thế giới trong tiên phủ này với một tán tiên thì chỉ cần thời gian uống một chung trà là đã bay từ đầu tới cuối rồi. Thật sự muốn ra ngoài. Thật muốn nhìn cái thế giới vô tận khổng lồ ở bên ngoài. Đó là khát vọng của đám yêu quái. Mà lúc này ở xa xa Tương Liễu Phương đang đợi chờ Thiếu Viêm Nông dùng tâm linh truyền âm. Cả hai đều có thần hồn rất mạnh nên khoảng cách truyền âm bằng tâm linh cũng khá xa. Công tử bị nhốt trong trận pháp ở tiên phủ. Nên làm thế nào bây giờ? Tương Liễu Phương cực kỳ lo lắng. Ta lại không vào được. Không có ai phá trận thì công tử sẽ bị nhốt ở trận pháp đó mất. Tới cuối cùng không chống đỡ nổi. Nếu mà bỏ qua. Thì thử thách lần này lập tức thất bại. Tương Liễu Phương lo lắng nhưng không có cách nào. Phương Thúc trận pháp đã bị phá. Nơ gơ u v quy quy o y có thể vào được rồi. Âm thanh truyền âm bằng tâm linh của Thiếu Viêm Nông vang lên. Trận pháp đã bị phá. Tương Liễu Phương cực kỳ vui mừng. Lúc này hóa thành một đường sáng bay thẳng vào trong phân điện. Vèo. Hắn bay đi với tốc độ cực cao. Thần ma kia lại tới kia. Đã đánh không chết thì làm được cái gì? Chẳng lẽ cứ để hắn tiến vào phân điện chúng ta đi theo hắn rồi cùng nhảy vào. Đạo binh yêu quái tạo thành cơn sóng khổng lồ và đạo binh giả xoa đều nhìn thần ma Tương Liễu Phương bay qua nhưng không hề ra tay. Vù! Giữa không trung xuất hiện một cửa điện khổng lồ. Cửa điện mở ra, thần ma Tương Liễu Phương vừa vặn bay vèo một cách vào bên trong. Tiếp theo cửa điện lại biến mất. Tương Liễu Phương gặp lại Thiếu Viêm Nông thì thật quá tốt. Khi vừa bay vào trong thì cửa điện lập tức đóng nên đám đạo binh yêu quái không thể nào vào kịp. Dù sao tốc độ của thần ma Tương Liễu Phương cũng nhanh hơn hẳn bọn hắn. đợi đi, ta không tin bọn chúng cứ ở trong đấy mãi, chỉ cần đi ra, chúng ta giết chết đám loài người là có thể cướp được chìa khóa tiên phủ. Từng đạo binh yêu quái đều cố gắng nhẫn nại. Trong điện phòng lớn, đám Kỷ Ninh vẫn đang cố gắng chống cự đám khôi lỗi cùng kỳ tấn công điên cuồng. Vèo! Một bóng người bay vào. Đúng là nam tử trung niên mắt hẹp dài ra ngăm đen thần ma Tương Liễu Phương. Phương Thúc! Thiếu Viêm Nông mừng rỡ. Rốt cuộc đã có thể gặp lại Phương Thúc. Gặp được Phương Thúc là hắn có thể đỡ bất an đi phần nào. Tương Liễu Phương vừa bước vào là lập tức nhìn thấy đám khôi lỗi cùng kỳ. Khôi lỗi Tương Liễu Phương cất bước đi tới, lẻn vào cạnh một con khôi lỗi cùng kỳ. Con khôi lỗi cùng kỳ kia lập tức gào thét, giơ chảo lên quạt về phía Tương Liễu Phương. Tương Liễu Phương dùng nắm tay đỡ bộ vuốt của nó. Uỳnh! Một đấm thẳng lên người làm con khôi lỗi cùng kỳ bắn ra sau như thiên thạch. Sau đó đâm sầm vào vách tường. Khôi lỗi cùng kỳ có thân thể pháp bảo, mà vách tường tiêu phủ cũng cực kỳ cứng rắn nên cả hai không bị tổn hại chút nào. Nhưng sau khi ngã xuống mặt đất, khôi lỗi cùng kỳ cũng phải tập tễnh mới đứng được lên. Khôi lỗi cấp đầu nguyên thần Tương Liễu Phương nhíu mày rồi móc ra một cái gói thật to. Tới đây đi. Tương Liễu Phương lại duỗi tay ra. 10 ngón tay lập tức biến thành 10 con rắn lớn, bay thẳng tới chỗ hai con khôi lỗi cùng kỳ. Hai con khôi lỗi cùng kỳ kia điên cuồng giãy giụa nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay của Tương Liễu Phương. Đi vào. Hắn nhét thẳng hai con khôi lỗi cùng kỳ vào trong túi. Tương Liễu Phương nhanh như chớp. Bàn tay to kềnh càng của hắn có uy lực vô tận làm cho người khác phải sợ hãi. Hiển nhiên rằng đây là một môn thần thông lợi hại nên có uy lực vượt xa đám khôi lỗi nguyên thần. Một chảo đã túm lấy được 2-3 con. Chỉ trong khoảng nháy mắt đã có 8 con khôi lỗi cùng kỳ bị nhét vào trong túi. Ngay cả chạy cũng không thoát nổi. Thật là lợi hại. Đám người Kỷ Ninh trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi than không thôi. Phương Thúc. Thiếu Viêm Nông cũng mừng rỡ. Tương Liễu Phương gật đầu, liếc mắt sang bên một cái thì thấy Bạch Thủy Trạch đang duy trì trận pháp, nhảy nhẹ qua một cái. Bạch Thủy Trạch cực kỳ hiếm yêu quái an hiểu trận pháp. Bạch Thủy Trạch đúng là trời sinh có nhận thức cao, đúng là có tốt chất tìm hiểu trận pháp. Nói xong, Tương Liễu Phương hóa thành đường sáng. Uỳnh uỳnh uỳnh hắn bay liền tới 3 chỗ. Nắm tay đánh thẳng vào một vài nơi. Tuy rằng điện sảnh không bị ảnh hưởng gì nhưng một vài đồ trang trí như nến đều bị rơi xuống thành một mớ hỗn độn. Tốt rồi, phần mấu chốt của trận pháp đã bị ta cản lại. Tương Liễu Phương nhìn Bạch Thủy Trạch. Ngươi không cần phải duy trì trận pháp nữa. Bạch Thủy Trạch cũng thu phục Hy Côn Trận lại. Quả nhiên trận pháp kia không hề phản ứng chút nào. Phù! Cả đám Kỷ Ninh nhìn nhau lộ ra vẻ tươi cười. Đúng là có một cao thủ lớn đi theo sẽ thoải mái hơn nhiều. Sao Tương Liễu Phương nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên xa xa. Tay hắn chỉ lên theo, lập tức có một luồng thần lực màu đen bay thẳng ra. Thần lực chạm trực tiếp vào vách tường phía trên điện sảnh ở xa xa. Trên vách tường hiện lên 3 chữ to Tàng Bảo Điện. Là Tàng Bảo Điện Kỷ Ninh, một tử sóc, Tuyết Hồng Y mừng rỡ. Tiên phủ có 5 phân điện lớn. Đám Kỷ Ninh đang không biết là làm gì. Nhưng bây giờ thấy 3 chữ Tàng Bảo Điện tên như ý nghĩa, nhất định là nơi cất giấu bảo vật khi trước Thiếu Viêm Nông đã từng hứa. Chỉ cần bọn họ lấy được thì tất cả bảo vật đều trong tiên phủ đều thuộc về bọn họ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 260 nơi cất giấu bảo vật của thiên tiên. Đừng nóng vội. Thiếu Viêm Nông dĩ nhiên hiểu được lòng dạ của đám người Kỷ Ninh, mỉm cười nói bảo vật vẫn đang ở đó, dù có thêm chốc lát thì vẫn vậy. Hơn nữa ta cũng đã từng nói, thậm chí lấy Thiếu Viêm tộc ra hứa với các ngươi lấy được thì sẽ là của các ngươi. Đám người Kỷ Ninh gật đầu. Còn cả đây nữa, Thiếu Viêm nông chỉ vào chỗ nền đất cách đó không xa. Đó là các bảo vật mà Bộ Du chân nhân và 10 tên Vạn Tượng chân nhân tử sĩ để lại. Lần vào tiên phủ bị vây trong đại trận này, ít nhiều cũng phải nhớ tới công của linh thú dưới trướng Kỷ Ninh giúp phá đại trận. Những pháp bảo kia cũng không đáng giá với ta nên Kỷ Ninh ngươi thu lấy. Thiếu Viêm nông nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thấy thế cũng không chần chừ, đưa thẳng toàn bộ pháp bảo thu vào. Dù sau đây cũng là bảo vật của 11 gã Vạn Tượng chân nhân. Và lại một trong số đó lại là Nhị Trảo Ứng Long Vệ. Chỗ của cải này không hề nhỏ tí nào. Tuyết Hồng Y nhìn về phía Kỷ Ninh thầm nghĩ thật là quá may, ta nhìn xem ngươi còn may tới bao giờ. Tuy rằng ghen ghét nhưng Tuyết Hồng Y cũng hiểu được. Hiện tại có 5 tên đệ tử Hắc Bạch Học Cung nên chưa thể động vào được. Đi! Lúc này Thiếu Viêm nông rõ ràng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Có Tương Liễu Phương đi theo sau, Thiếu Viêm nông nhàn nhã đi lên. Phân điện cũng khá lớn. Nhưng Tương Liễu Phương là cao thủ trận pháp thật sự. Đi theo từng hành lang dài, cả đám đã đi tới phần trung tâm của phân điện chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ. Đám người Kỷ Ninh đi tới một đại điện rộng lớn. Ở giữa điện có một cái giường ngọc. Phía dưới là một đám bồ đoàn. Có lẽ giường ngọc kia là chỗ mà năm xưa Vu Giang tiên nhân hay ngồi đó. Đúng là nó. Thiếu Viêm nông bỗng nhìn chằm chằm vào cái giường ngọc. Chìa khóa tiên phủ trên tay hắn cảm ứng được mãnh liệt đầu mối ở đây. Giường ngọc kia chính là chỗ then chốt trong phân điện này. Thiếu Viêm nông nói. Công tử, để ta coi xem. Tương Liễu Phương vươn tay ra. Bàn tay lập tức hóa lớn, đồng thời 10 ngón tay biến thành 10 con rắn khổng lồ, che trời ngập đất bao phủ tới một vùng. Sau khi hắn quét qua một lần thì mới gật đầu nói công tử, nơi đó không hề có nguy hiểm gì. Lúc này Thiếu Viêm nông mới bay vèo một cách lên giường ngọc, ngồi khoanh chân trên đó. Nguyên lực của hắn bắt đầu dần thẩm thấu vào trong giường ngọc để luyện hóa. Giường ngọc này là đầu mối trung tâm của Tàng Bảo Điện, một trong 5 phân điện lớn. Từng phân điện đều có phần trung tâm. Chỉ cần luyện hóa được toàn bộ là tiên phủ sẽ được luyện hóa. Thử thách của Thiếu Viêm tộc với Thiếu Viêm nông cũng chính là luyện hóa tiên phủ này. Tốt lắm, các ngươi cứ đi đi. Ngồi trên giường ngọc, Thiếu Viêm nông nói thẳng. Cứ đi tìm bảo vật trong Tàng Bảo Điện mà Vu Giang tiên nhân để lại đi. Ta sẽ không đi đâu. Tương Liễu Phương cũng đứng ở góc giường, lặng yên chờ đợi. Đám người Kỷ Ninh nhìn nhau đều thầm vui mừng. Thần ma Tương Liễu Phương là kẻ có thực lực mạnh nhất lại không đi lấy là một chuyện cực tốt với bọn hắn. Ta bắt đầu luyện hóa phần then chốt của phân điện này. Hiện giờ những trận pháp cấm chế trong phân điện sẽ không bị kích hoạt nữa. Các ngươi chỉ phải lo những khôi lỗi ẩn náu nữa thôi. Thiếu Viêm nông cười ha ha nói. Nhưng ta nghĩ rằng chắc trong Tàng Bảo Điện này không còn khôi lỗi nữa đâu. Nếu có khôi lỗi thì đã tấn công chúng ta từ lúc trước hết rồi. Thiếu Viêm công tử, ta đi tìm bảo vật đây. Đám Kỷ Ninh cũng không ở lại nữa. Lập tức rời đi. Sau khi đi vào trong hành lang, cả đám bắt đầu chia ra. Sư huynh, lần này tìm bảo vật phải dựa vào vận may của từng người. Một tử sóc cực kỳ vui sướng. Không chừng lại có cả pháp bảo tiên giai. Thương Giang chân nhân cũng rất mong đợi. Đều phải xem duyên số thế nào. Cửu Liên nói. Vèo vèo vèo. Cả đám chia ra bốn phía, thậm chí cả Bạch Thủy Trạch và Tiểu Thanh cũng chia ra đi tìm. Ta cũng không tin các ngươi may mãi được. Tuyết Hồng Y vác vẻ mặt lạnh lùng đi sau cùng, rồi cũng chọn một con đường để đi vào. Tàng Bảo Điện trong 5 phân điện lớn thật quá khổng lồ. Thần thức của ta không thể nào xuyên qua được vách tường sao? Kỷ Ninh không còn cách nào khác. chỉ đành dùng cách đơn giản nhất mở cửa từng phòng ra xem. Inh! Cửa đá bị mở ra. Thần thức của Kỷ Ninh đảo qua bên trong, đồng thời dùng mắt thường nhìn xuống không phải cách này. Inh! Lại một cửa đá nữa bị đẩy ra. Kỷ Ninh lại xem xét. Cái này cũng không phải. Không phải. Không phải cái này. Rất nhanh Kỷ Ninh đã xem xét qua một dãy phòng. Kỷ Ninh đẩy cửa một gian phòng ra. Cái này cũng không. À. Đây là. Đôi mắt của Kỷ Ninh hơi đỏ lên, lập tức đóng cánh cửa lại, để mình ở bên trong. Từng luồng dao động của pháp bảo tràn ngập ra. Cảm ứng được những dao động của pháp bảo. Nhìn thấy từng kiện pháp bảo được bày ở trên. Kỷ Ninh cảm thấy như mình đang mơ. Không ngờ lại phát hiện ra phòng cất bảo vật. Xem ra số của ta cũng không tồi chút nào. Đôi mắt của Kỷ Ninh đảo qua. Trên dãy giá đỡ kia có bày từng kiện pháp bảo. Có dây thừng. Phi kiếm, chun, bàn, đinh thôi, châm nhỏ, túi, chùy lớn, con dấu, côn dài, thắt lưng, phất trần, mây mù, bình ngọc, y phục rực rỡ, hạt cát, bao tay. Chi chít, nhiều tới mức kinh người. Dao động mạnh yếu không giống nhau. Những pháp bảo ở dưới có dao động yếu hơn chút, còn những pháp bảo càng cao thì có dao động càng mạnh. Hiển nhiên là những pháp bảo này được phân chia theo uy lực. Nhiều pháp bảo như thế này chỉ để cho Vu Giang tiên nhân dùng thôi sao? Kỷ Ninh khẽ nói. Chợt nhớ tới trong thế giới tiên phủ kia có bộ tộc Vu Giang. Đúng rồi, Vu Giang tiên nhân là thiên tiên nên dĩ nhiên có rất nhiều yêu quái, con cháu đi theo hắn nên dĩ nhiên hắn phải có thứ để bồi dưỡng tử tế. Cũng như mình nghĩ cho kỷ tộc, Vu Giang tiên nhân cũng phải nghĩ cho đám con cháu của mình. Hơn nữa, vì là một thiên tiên nên bề dưới của Vu Giang tiên nhân chắc chắn sẽ lớn hơn kỷ tộc rất nhiều. Mà pháp bảo ban cho, lại càng phải cẩn thận chặt chẽ hơn. Phải đặc biệt xây dựng một tàng bảo điện để cho những kẻ có công thiên phú cao tới nhận lấy phần thưởng. Đó mới là hợp lẽ. Luyện hóa thân thể Kỷ Ninh lập tức phóng ra một đường nguyên lực sáng chói. Vô số tia sáng loáng xâm nhập vào từng kiện pháp bảo. Do đã qua vô số năm tháng nên dù năm xưa có chủ nhân thì hiện tại pháp bảo cũng vô chủ. Mà trong pháp bảo lại không còn một chút pháp thuật nào nên việc luyện hóa trở nên cực kỳ đơn giản. Là pháp bảo nhân giai, là pháp bảo địa giai. Không thể nào luyện hóa được pháp bảo này. Ha ha, ít nhất cũng phải là pháp bảo thiên giai. Dù Kỷ Ninh có cố kìm nén thì vẫn không khỏi mừng như điên. Giàu to rồi. Kỳ ngộ lần này thật sự quá lớn. Lúc đầu còn tưởng rằng những bảo vật sẽ được Vu Giang tiên nhân mang theo bên mình hết. Nên tàng bảo điện này cũng sẽ không chứa bao nhiêu bảo vật. Nhưng nào có ngờ rằng thậm chí ở bên trong còn có vô số pháp bảo. Tất cả đều là thứ mà Vu Giang tiên nhân chuẩn bị cho bộ tộc Vu Giang của hắn. Nhưng đáng tiếc cho bộ tộc Vu Giang là từ sau khi Vu Giang tiên nhân chết. Một vài tiền bối của bọn chúng bị nhốt trong tàng bảo điện không ra được. Dần dần chết già. Mà đám con cháu ở bên ngoài may mắn có được chút bảo vật cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá ở trong thế giới tiên phủ này mà thôi. Sau thời gian khoảng một chén trà, Kỷ Ninh mới có thể luyện hóa toàn bộ. Ôi trời ơi! Kỷ Ninh hít sâu một hơi. Tim đập thình thịch. Tới cả tai cũng nghe thấy tiếng tim đập. Chủ yếu là do những thứ này quá dọa người. Pháp bảo nhân giai có hơn 18 vạn kiện. Pháp bảo địa giai có hơn 1.6.000 kiện. Còn hơn 100 kiện pháp bảo không thể luyện hóa. Kỷ Ninh hơi ngơ ngẩn. Việc này thật sự quá dọa người. Cho dù mình là vạn tượng chân nhân, đã từng nhìn thấy rất nhiều bảo vật, nhưng nếu so sánh với lượng pháp bảo quá lớn này thì vẫn còn kém xa. Sợ rằng tới cả tán tiên, địa tiên cũng không có giàu tới vậy. Kỷ Ninh thầm hãi mà than. Không hổ là thiên tiên. cho dù chỉ là một phần nhỏ bảo vật của thiên tiên cũng đã hơn xa tán tiên, địa tiên rồi. Thu! Tà thụ! Bảo bối, tới chỗ ta hết nào! Kỷ Ninh cực kỳ vui sướng thu toàn bộ pháp bảo nhân giai vào túi trữ vật. Còn pháp bảo địa giai thì thu vào trong không gian tử phủ. Không gian tử phủ cực kỳ rộng lớn cho nên hơn vạn kiện pháp bảo địa giai vào trong tử phủ cũng chỉ chiếm một góc nho nhỏ mà thôi. Vèo! Thân hình của Kỷ Ninh lóe lên, cả người tiến tới trước một cái bàn dày. Trên cái bàn này có đặt những bảo vật tỏa ra dao động mạnh mẽ. Đó cũng là những bảo vật mà Kỷ Ninh không thể luyện hóa. Nếu không có gì bất ngờ thì đây hẳn là pháp bảo thiên giai. Kỷ Ninh khẽ nói. Cho dù trên lý thuyết thì nếu Kỷ Ninh không thể luyện hóa tức là pháp bảo có thể là thiên giai. Nhưng lý trí nói cho hắn biết rằng. Tuy những pháp bảo đặt trên cái bàn trước mặt này không thể luyện hóa, dao động cũng có mạnh có yếu. Nhưng xem chừng hẳn là đều mạnh hơn ít nhất một tầng. Xem ra có rất nhiều thiên giai trung phẩm, có vài cái là thượng phẩm. Thậm chí là cực phẩm. Thông thường nguyên thần đạo nhân cũng có vài kiện pháp bảo thiên giai. Ta đây lại có tới hơn 100 kiện. Hơn nữa là bảo vật được thiên tiên cất giấu. E là phẩm chất cũng không quá kiêm. Kỷ Ninh cảm thấy nóng hết cả máu. Cần phải biết rằng, dù pháp bảo thiên giai loại kém cỏi nhất thì cũng phải có 1.000 cân nguyên dịch mới có thể mua. Mà phẩm chất hơi tốt hơn chút là sẽ có giá tới cả vạn cân nguyên dịch. Nếu như hơn 100 pháp bảo này đều là thiên giai, đều có khá tốt, cho dù không có món nào là cực phẩm thì tổng giá trị cũng vẫn sẽ lên tới 100 vạn cân nguyên dịch. Đây là một con số làm cho tới cả tán tiên, địa tiên cũng phải kinh hãi. Thiên tiên nhổ một cái lông đã to hơn bắp đùi ta rồi. Nữa là đây không phải lông của hắn, mà là hẳn một cái chân của hắn. Kỷ Ninh thật sự vui sướng. Miệng cứ nói không ngớt. Đồng thời tay còn vuốt ve từng pháp bảo thiên gia. Dao động của từng kiện làm cho Kỷ Ninh cực kỳ khoái chí. Đặc biệt trong đó có vài món dao động cực kỳ mãnh liệt lại càng làm cho Kỷ Ninh thêm mong chờ. Ha ha, tiểu thiên kiếm trận không phải chỉ có hơn 700 pháp bảo địa giai thôi sao? Coi như là bữa điểm tâm mà thôi. Kỷ Ninh cực kỳ vui sướng. Ta tu luyện tầng 2 lục chuyển trích tinh cần tới một ít bảo vật ẩn chứa tinh hoa ngũ hành. Bây giờ hoàn toàn có thể tới Thiên Bảo Sơn để đổi lấy rồi. Khi trước vấn đề này còn khá khó. Cảm giác thấy mình thật nghèo. Cái này không đủ, cái kia không đủ. Nhưng hiện tại cảm giác bản thân thật giàu có. Ngay tới cả đám tán tiên, địa tiên é là cũng không giàu bằng mình. Đương nhiên một vài tán tiên, địa tiên hàng đầu vẫn có thể vượt qua. Thu! Kỷ Ninh vui mừng phấn chấn ngây ngất thu những pháp bảo thiên giai mạnh mẽ kia vào. Hiện tại không thể nào luyện hóa nên chỉ có thể thu vào trong pháp bảo chữ vật. Lần đi cùng Thiếu Viêm Nông tới tiên phủ thiên tiên quả thật đáng giá. Thiên tiên. Thật không hổ là thiên tiên. Kỷ Ninh càn quét toàn bộ pháp bảo trong kho bảo tàng này tới không còn một cách nào. Bỗng nhiên, hắn chớp chớp mí mắt. À, cả cái bàn dài cùng mấy cái giá kia cũng không hề tầm thường. Đây là gỗ u hồn trầm thủy à, 1 cân u hồn trầm thủy có giá 1 lượng nguyên dịch. Nơi này ít nhất cũng phải vạn cân gỗ trầm thủy. Cha cha! Tới cả cái bàn vu giang tiên nhân bày đồ cho tộc nhân của mình cũng tốt thế này. Ta thu hết vào cho ta. Tất cả những thứ đáng giá trong chỗ cất giấu bảo vật đều bị Kỷ Ninh thu hết vào. Cả phòng chứa bảo vật lập tức trống không chẳng còn lại gì.